ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, chương 17. Xuyên qua quang môn, Long Ngạo Thiên lực chú ý tăng lên tới cực hạn. Vừa vào cửa, trong nháy mắt tay của hắn để lại ở sau lưng trên chuôi đao. Một khi có người đối với hắn phát động công kích, bất kể là phương hướng nào hắn đều có thể trước tiên kịp phản ứng. Căn cứ đối phương thực lực tiến hành phòng ngự hoặc phản kích. Loại này tính cảnh giác trước kia là Long Ngạo Thiên căn bản khinh thường đi làm. Nhưng là đại lôi âm tự di tích về sau kinh lịch nhiều như vậy. Loại kia buồn cười ngạo mạn sớm đã bị Long Ngạo Thiên buông xuống. Trình độ nào đó đối Trần Khuynh địch cừu hận cùng mãnh liệt thắng lợi dục vọng. Quả thật làm cho Long Ngạo Thiên thoát thai hoán cốt, cũng khó tránh khỏi Trần Khuynh địch hoài nghi hắn kỳ thật chính là hệ thống nói tới nhân vật chính. Nơi này đúng, Long Ngạo Thiên nhìn bốn phía. Quang môn sau thế giới vô cùng kỳ quái. Long Ngạo Thiên chỗ đứng là một chỗ rất có tông giáo ý vị tế đàn. Cùng minh giáo minh thần tế đàn rất tương tự. Phía sau là cầm trong tay tấm chắn cùng đao kiếm to lớn tượng thần. Dưới chân thì là leng keng thanh tịnh suối nước. Loại này thiết kế Long Ngạo Thiên chưa từng nghe thấy. Địa phương kỳ quái, lại hướng bên ngoài nhìn. Suối nước bên ngoài là từng tòa cao ngất tháp lớn. Tháp hình dạng cùng trên tế đàn tượng thần rất là tương tự. Trọng yếu hơn chính là từ bọn họ trên thân, Long Ngạo Thiên tinh tường cảm nhận được một chút cảm giác nguy cơ. Đây đối với đã ở phản hư hợp đạo hắn mà nói không thể nghi ngờ là đáng giá cảnh giác, ma tôn. Ta cũng không rõ ràng, năm đó ta cũng không phải thuần dương cung trưởng giáo. Long Ngạo Thiên trong đầu, một giọng già nua vang lên, mang theo một chút nghi hoặc. Đây chính là Long Ngạo Thiên mấy ngày qua lớn nhất kỳ ngộ. Cũng là hắn lúc trước một mình xông vô vọng bí cảnh thời điểm lấy được kỳ ngộ. Một sợi linh hồn này tự xưng vô vọng ma tôn. Cũng chính là năm đó thuần dương cung thái thượng trưởng lão. Vị kia một tay mở ra vô vọng bí cảnh. Xuất lĩnh cái thời đại kia thuần dương cung đi đến đỉnh phong tồn tại. Về phần tại sao lại là ma tôn. Phương diện này giải thích của hắn cũng phi thường có ý tứ. Theo như hắn nói, năm đó thuần dương cung cùng hiện tại cũng không đồng dạng. Bây giờ thuần dương cung chỉ còn lại có Ninh Thiên Cơ chèo trống. Tự nhiên phải ở chính ma hai đạo bên trong tuyển chọn một cái đứng. Nhưng là vô vọng ma tôn cái thời đại kia thuần dương cung chính vào đỉnh phong. Ma đạo chính đạo công pháp đều có xem qua. Là chân chính trung lập thế lực, tự nhiên không quan trọng chính ma. Long Ngạo Thiên đối với cái này đương nhiên là nửa tin nửa ngờ. Nhưng hắn lúc kia xác thực cần vô vọng ma tôn trợ giúp. Hơn nữa đối phương chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Hắn tự hỏi có năng lực khống chế, cho nên mới không có diệt đi đối phương, mà là cùng đối phương hợp tác. Đồng dạng ở vô vọng ma tôn trợ giúp phía dưới, hắn mới có cảnh giới bây giờ. Nhưng cho dù là năm đó vô vọng ma tôn, đối với chỉ có trưởng giáo người ứng cử mới có thể đi vào thuần dương bí cảnh cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù hắn thực lực cường lớn, nhưng hắn năm đó thậm chí đều không phải là trưởng giáo người ứng cử. Khụ khụ, xin chú ý, xin chú ý. Đột nhiên một trận âm thanh trong trẻo đột nhiên từ không trung truyền đến. Hoan nghênh đi tới trung thổ liên minh. Long Ngạo Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, đối với không biết khách đến thăm. Từ lúc trước đạo tôn tự mình chế luyện bổn hệ thống đến vì ngươi giải thích. Nơi này là đạo tôn lúc trước thiết định hai đại tràng cảnh một trong. Ở chỗ này, ngươi sẽ nghênh chiến đạo tôn cái thời đại kia cường giả khắp nơi. Chỉ có đánh bại bọn họ, người mới có thể hướng đi cái tiếp theo kiểm tra, thì ra là thế. Là thí luyện à? Long Ngạo Thiên gật đầu một cái, tự hỏi nắm chắc cái này kỳ quái tràng cảnh tinh túy. Cũng đúng, dù sao cũng là ngày xưa sáng lập ra môn phái tổ sư Thuần Dương Đạo Tôn thân tay thiết kế bí cảnh. Có thí luyện là đương nhiên, không bằng nói không có mới kỳ quái, ngay cả lúc trước bản thân xông qua được vô vọng bí cảnh đều có. Hiện tại, bổn hệ thống đến nói rõ một chút thí luyện quy tắc. Một lần này thí luyện là tiêu chuẩn người máy, hình thức, hơn nữa còn là ác mộng người máy. Ngươi không có bất kỳ đồng đội, chỉ có thể độc thân chiến đấu hăng hái, mà đối thủ của ngươi toàn bộ cùng ngươi một cảnh giới. Mặc dù sức chiến đấu có suy yếu, nhưng vẫn là Thuần Dương Đạo Tôn niên đại đó tuấn kiệt. Phi thường lợi hại a, mà ngươi thông qua thí luyện điều kiện, liền là ở thời gian có hạn bên trong, ngăn cản được những cường giả kia công kích. Bảo vệ được nhà mình suối nước cửa ra vào căn cứ thủy tinh. Mặt khác xin yên tâm, các cường giả lực chú ý chủ yếu sẽ đặt tại căn cứ thủy tinh bên trên. Miễn là ngươi không chủ động tiến công bọn họ liền sẽ không tiến công ngươi. Mặt khác, song phương đều có đạo binh ủng hộ. Đạo binh sức chiến đấu tại tiên thiên cảnh, hai bên bằng nhau, nhưng là phi thường cơ giới hóa. Mời hữu hiệu lợi dụng trong tay ngươi đạo binh a. Căn cứ thủy tinh, Long Ngạo Thiên nhìn xem suối nước cửa ra vào to lớn thủy tinh kiến trúc. Như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Không hổ là Thuần Dương Đạo Tôn. Có ý tứ, coi như không tệ a. Cái thí luyện này, vô vọng ma tôn cũng đang Long Ngạo Thiên trong đầu cảm khái nói. Không hổ là sáng lập ra môn phái tổ sư. Thí luyện thiết kế như thế suy nghĩ khác người, nhìn như đơn giản thí luyện, trên thực tế độ khó lại cao vô cùng. Phải biết võ giả lấy một đánh nhiều cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Bình thường đến rằng ở loại tình huống này phía dưới còn muốn bảo hộ cái gì thủy tinh. Cơ hồ là chuyện không thể nào, chớ nói chi là đối thủ đều là một cảnh giới tuấn kiệt. Chính là thần tiên đến đều làm không được. Nhưng trời không đoạn người con đường, nhìn như tuyệt vọng tràng diện, trên thực tế lại giấu giếm sinh cơ. Cái này sinh cơ liền ở chỗ kia là cái gì hệ thống nói đến câu nói sau cùng. Miễn là ngươi không chủ động tiến công bọn họ liền sẽ không tiến công ngươi. Cái này sẽ trở thành có thể lợi dụng một cái điểm. Còn có chính là phía bên mình đạo binh quân đoàn, nếu như vận hành tốt. Hẳn là cũng có thể tạo được hiệu quả. Không tầm thường, thật sự là không nổi. Người đời đều là cho rằng võ giả tồn tại chính là giết người, chính là chiến đấu. Khá một chút cũng cho rằng là lĩnh hội thiên đạo, vĩnh sinh bất tử. Nhưng tổ sư hắn lại là mở ra lối riêng. Tại thí luyện chúng ta thực lực đồng thời, còn nói cho chúng ta biết, thủ hộ mới là võ giả tồn tại ý nghĩa lớn nhất. Trọng yếu hơn chính là, cái thí luyện này còn không vẻn vẹn khảo nghiệm thực lực. Càng khảo thí một người cái nhìn đại cục cùng mưu lược tầm mắt. Nếu không cũng không cách nào lợi dụng được đạo binh. Thì ra là thế, xác thực rất phù hợp Thuần Dương cung trưởng giáo yêu cầu. Có thực lực, có cái nhìn đại cục, càng phải có mưu lược cùng tầm mắt, tổ sư dụng tâm lương khổ. Chưa từng nghe thấy, làm cho người bội phục. Ngoặc kép, khụ khụ, không biết vì sao, không trung hệ thống phát ra lúng túng tiếng ho khan. Bất quá chỉ chốc lát sau, nó liền lên tiếng lần nữa. Tất cả mọi người chuẩn bị, thí luyện sắp bắt đầu. Quân địch còn có 30 giây đến chiến trường. Dũng cảm thiếu niên a, nhanh đi sáng tạo kỳ tích a, ta nhất định sẽ thông qua. Chậm rãi gỡ xuống trong tay trường đao màu đen, Long Ngạo Thiên thấp giọng nói ra, mang theo nồng nặc kiên nghị. Đổi lại trước kia hắn chỉ sợ căn bản sẽ không như thế đi. Nói đến, cũng không biết Trần Khuynh Địch hiện tại ở nơi nào, hắn tiếp nhận khảo nghiệm là cái gì. Cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch là mộng bức, bởi vì hắn đang ngồi ở một cái hắn hết sức quen thuộc, nhưng lại có thể nói là địa phương xa lạ. Đó là một cái hình vuông không gian. trên trần nhà mang theo 8 cái sáng lên đèn huỳnh quang. Mà ở bản thân chính đối diện là trưng bày một khối to lớn bảng đen. Trên dưới 2 tầng có thể tùy tiện hoạt động đặc biệt khoản. Ở bảng đen bên tay phải nơi hẻo lánh là dùng phấn viết mấy hàng trắng như tuyết chữ lớn. Khoảng cách thi đại học còn có. Không một thiên, Trần Khuynh Địch vẻ mặt kinh dị lui về phía sau nhìn. Sau lưng trên vách tường cũng mang theo một khối bảng đen. Trên đó viết mặt khác 2 hàng chữ lớn. Học tập cho giỏi, hàng ngày hướng lên trên. Thi đại học không cố gắng. Lão đại đồ bi thương. Mà ở phòng học phía trên, treo phát thanh khí bên trong thì là truyền ra một trận phi thường có tử tính giọng nam. Nơi này là 2018 lớn tuổi kiểm tra tiếng Anh cả nước quyển 3. Bài thi phía trước, mời thí sinh cần phải đem danh tự điền ở bài thi trên thẻ. Trả lời lựa chọn thời điểm, tuyển ra đáp án sau mời dùng trên bàn bút chì đem bài thi trên thẻ tuyển hạng bôi đen. Xin chú ý. Đem đáp án viết ở bài thi trên thẻ mà nói. Đáp án vô hiệu, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trần Khuynh Địch cảm thấy mình nhất định là đang gặp ác mộng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,